Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 451. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan tòa cởi bỏ xiềng xích của hắn, áp giải hắn đến hàng ghế bồi thẩm đoàn của hệ tinh thể Túc và bắt đầu bàn giao thủ tục với nhà nước xét xử của hệ tinh thể Tuki Chong. Lúc này, các thành viên ủy ban Túc tinh hệ đột nhiên đứng dậy đi đến cạnh đài cao, nhìn xa về phía hoàng đế tóc bạc trên đài cao của ngai vàng. Sau đó cúi chào thật sâu, Nero không đáp lại. Hắn ngồi trên ngai vàng, chờ lễ quan tuyên bố kết thúc xét xử, liền cầm quyền trượng, dẫn đầu rời khỏi tòa án thẩm phán. Hắn bước lên thuyền xuyên qua hoàng gia, nhưng không yêu cầu khởi động ngay lập tức. Xuyên qua cửa sổ khoang, hắn có thể thấy mọi người đang nối đuôi nhau rời khỏi tòa án thẩm phán, bao gồm cả các đại quý tộc mặt trắng bệch vì sợ hãi, đoàn bồi thẩm dân thường đang điên cuồng thảo luận về lưu đày định luật, cùng với những người đến từ hệ tinh thể Túc đang lặng lẽ mang Titus Lauder lên chiến hạm vận tải. Bệ hạ, Bạch Lang Kỵ vẫn luôn đứng lặng lẽ phía sau hắn, mãi cho đến lúc này, hắn mới thấp giọng an ủi nói. Trong tình huống đó, ngài đã tận lực rồi. Nero vẫn không nói gì. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ khoang một lát, ánh mắt hơi ngưng lại, dừng lại ở một đôi vợ chồng trẻ. Phiên tòa hôm nay, có một số người mang theo di ảnh người thân đến tham dự. Trên khung ảnh đen trắng mà đôi vợ chồng trẻ này đang ôm là một đứa bé trông chưa đầy 3 tuổi, trong tay ôm một bó cúc non lớn, đang cười lộ ra hàm răng trắng hiếu về phía ống kính. Đứa bé cười rất ngọt ngào, khác hoàn toàn với hình ảnh đứa bé bị nhồi bom trong cổ họng, tuyệt vọng rưng rưng nhìn về phía quân chủ của mình. Nero nhìn rất lâu, trong lúc khẽ động hai chân, dường như muốn mở cửa khoang đi ra ngoài. Bạch Lang Kỵ lập tức cúi người, sẵn sàng nâng hắn lên bất cứ lúc nào. Nhưng cuối cùng, Nero vẫn không hành động. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn đôi vợ chồng đó đi lên chiến hạm vận tải, biến mất sau cánh cửa khoang đóng lại. Alexei, đôi khi ta nghĩ, hắn có vẻ mệt mỏi, dựa trán vào cửa sổ khoang lẩm bẩm. Nhưng rất nhanh, hắn liền liếc thấy hành khách thứ ba trong khoang qua hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ khoang. Heydrich, một thân quân phục đen kịt, đang ngồi lặng lẽ ở góc thuyền xuyên qua. Rất rõ ràng, hắn không biết lại dùng lời lẽ mê hoặc gì với Lang Kỵ ở cửa khoang, chuẩn bị công khai đi nhờ thuyền xuyên qua hoàng đế về cung. Khóe Nero mím lại, nuốt những lời chưa nói vào, cũng thu lại ánh mắt, khôi phục vẻ lạnh lùng như mọi khi. Nhưng kỳ lạ là, hắn rõ ràng không nói ra nửa câu sau, Heydrich lại nhìn hắn với ánh mắt u trầm, bình tĩnh đáp lại. Không phải, bệ hạ, nỗi khổ của họ không phải xuất phát từ quyết tâm cải cách đế quốc của ngài, việc thiết lập mối quan hệ nhân quả giữa hai điều này là hoàn toàn không hợp lý. Thay tủy đổi máu tất yếu sẽ có đau đớn, nhưng nỗi đau đó không nên do bác sĩ phẫu thuật gánh chịu, mà là do khuẩn bệnh tật mang đến bệnh tình nguy kịch cho cơ thể này. Nero chống cằm, nhìn hắn qua hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ khoang, rồi lại rời mắt sang một bên. Không cần suy đoán tâm ý của quân chủ, khóe môi hắn hạ xuống. Giọng điệu hơi cứng nhắc, hơn nữa ngươi đoán không đúng. Heydrich lập tức nhượng bộ, vô cùng thuận theo, là thần đã vượt quá giới hạn, xin ngài tha thứ. Cách chương.